Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1038, tạm biệt người yêu của tôi, 20. Góc truyện audio.com. Sao có thể quên, đó là một sinh mệnh, cốt nhục của mình, làm sao có thể quên. Lý Tình Thâm sờ lên mặt Bạc Sủng Nhi, chậm rãi rũ tay xuống, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Thời gian, sẽ để cho em quên được, mà em, cũng phải học lấy, để thời gian thay em đi quên. Kỳ thật, biện pháp quên tốt nhất, cũng là thử đi tiếp thu Tịch Giản Cận, một lần nữa trong có con. Sủng Nhi, em có nghĩ tới hay không? Kỳ thật so với con, anh ta chẳng qua sợ hơn chính là đã mất đi em. Lý Tình Thâm nói xong những lời này, Bạc Sủng Nhi trầm mặc, anh nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy sau xe có một chiếc xe Audi đi theo, ánh mắt lấp lóe, mà cách Bạc ra một đoạn thì liền ngừng lại. Trước đưa em đến đấy nhé, em có thể đi trở về không? Anh đột nhiên nghĩ đến mình còn có việc gấp phải xử lý. Được rồi, anh Tình Thâm, Bạc Sủng Nhi gật đầu, đáp, lập tức mở cửa xe, đi xuống. Lý Tình Thâm quay đầu, cùng xe Audi đối mặt, anh sát qua xe Audi, quay đầu, vừa mới bắt gặp người trong chiếc xe Audi cũng nhìn phía anh. Bốn mắt giao tiếp, đều mang đại lượng, nhưng mà tốc độ xe lại rất nhanh. Lập tức chợt lóe, Lý Tình Thâm dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tịch Giản Cận đi theo sau xe của họ, không biết bọn họ đang làm những gì. Đáy lòng của anh có chút phẫn nộ, nhưng sợ phẫn nộ của mình cùng bỗng nhiên xuất thủ, khiến cho Bạc Sủng Nhi càng thêm sinh khí với mình, cho nên chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo. Anh nhìn thấy xe đột nhiên dừng lại nửa đường, lập tức nhìn thấy Bạc Sủng Nhi xuống xe, sau đó nhìn thấy xe nhanh chóng đi qua, anh không nhịn được nhíu mày, anh ta tại sao có thể không thương Bạc Sủng Nhi như thế? Đem cô một mình ném ở đường cái, đây là anh theo sau lưng, nếu như anh không có theo sau lưng, vậy cô một mình nên làm cái gì? Gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Tịch Giản Cận không nhịn được càng không hài lòng với người đàn ông kia. Cách chương.